Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 156. Khóc chuyện audio.com. Xích Dương chỉ là nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Khúc Minh Nghĩa lại mặt mũi tràn đầy đều là nét cười. Trần An nói, Tiểu Duệ, ba của cháu bình thường bận rộn công việc, nhưng ông ấy thật sự là rất nhớ cháu. Cháu có rảnh nhiều đến bộ đội nhìn xem ba cháu. Gần nhất thân thể ba cháu không tốt lắm, mặc dù chú có thể giúp đỡ chiếu cố, nhưng chú dù sao cũng là người ngoài. Lãnh Kỳ Duệ vừa muốn nói chuyện, liền bị Diệp Hải đánh gãy. Tiểu Duệ, ba thật sự rất cần em chiếu cố, dù sao em cũng không muốn đi học, nếu không dứt khoát đến bộ đội ở đi, như vậy ba nhìn xem em cũng có thể an tâm, em cũng có thể hỗ trợ chiếu cố cho ba. Vốn dĩ nghe được thân thể Lãnh Tấn Bằng không tốt, Lãnh Kỳ Duệ liền định chuyển đến ở bộ đội, thế nhưng là bị Diệp Hải nói như vậy, sự tức giận trong lòng Lãnh Kỳ Duệ trong nháy mắt liền thăng đi lên. Lập tức cuồng oanh loạn tạc đối với Diệp Hải, đây là ba tôi, không phải ba anh, có ở hay không đều là chuyện của tôi, anh mẹ nó suốt ngày nói loạn cái gì. Diệp Hải, nói cho anh biết đừng lúc nào cũng lắc lư ở trước mặt lão tử. Anh không nghe hiểu tiếng người có phải không? Hỗn trướng, Lãnh Tấn Bằng vốn cũng không hài lòng thái độ của Lãnh Kỳ Duệ. Bây giờ nghe anh nói chuyện cùng anh trai của mình như thế. Thế nhưng là Diệp Hải xưa nay đều rộng lượng bao dung anh. Liền càng là ngăn chặn không được tức giận trong lòng. Cầm lên chén nước ở trên tủ đầu giường một bên liền đập hướng Lãnh Kỳ Duệ. Tư lệnh, Khúc Minh Nghĩa dọa đến quát to một tiếng. Nhưng chén nước của Lãnh Tấn Bằng vẫn là không lệch chút nào nện vào trên trán Lãnh Kỳ Duệ. Mà đối phương vẫn là khuôn mặt đen bình tĩnh như cũ. Tránh đều không có tránh. Thẳng đến một vòng máu tươi từ cái trán trượt xuống. Lãnh Tấn Bằng mới từ bên trong nổi giận lấy lại tinh thần. Mới ý thức tới ông vừa rồi làm cái gì, muốn xin lỗi, nhưng đối mặt khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Kỳ Duệ, cùng sự ác liệt lúc trước anh đối với Diệp Hải, lời nói đến bên miệng, lại nuốt xuống, Tiểu Duệ, em không sao chứ, Diệp Hải nhanh chóng cầm hộp giấy ở tủ đầu giường đi đến bên người Lãnh Kỳ Duệ. Nhanh chóng rút ra mấy tờ giấy, chuẩn bị tự thân vì anh xử lý vết thương, ai ngờ tay vừa mới đưa tới. Lãnh Kỳ Duệ lại giống như con dã thú, bộp một tiếng đem Diệp Hải tay đánh mở, phẫn nộ đến cực hạn mà gào lên một tiếng, bảo anh cút anh nghe không hiểu, hỗn trướng, nó là anh của con. Lãnh Kỳ Duệ cười lạnh một tiếng hỏi, là trong bụng mẹ sinh ra, Lãnh Tấn Bằng, chẳng qua là một con chó ăn nhờ ở đậu, cho anh ta hai phần nhan sắc thật đúng là đem mình làm chủ nhân. Lâu bê đồ nhà quê. Lãnh Kỳ Duệ, đủ rồi, ách, tư lệnh, ngài thế nào, Khúc Minh Nghĩa thấy Lãnh Tấn Bằng che lấy trái tim, trong lòng biết ông lại phát bệnh, nhanh chóng rung chuông gọi bác sĩ lập tức cho Lãnh Tấn Bằng kiểm tra một phen, để ông hòa hoãn cảm xúc, rồi mới lên tiếng, tư lệnh bệnh ở động mạch vành phát tác, không chịu nổi kích thích, nếu có chuyện gì khiến trái tim tư lệnh tự kích động. Còn xin mọi người rời xa ngài ấy, cái bệnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vẫn là vô cùng nguy hiểm, dù là về sau xuất viện, cảm xúc cũng không thể luôn luôn chập trùng không chừng, mong rằng các thủ trưởng cùng người nhà ghi nhớ. Sau khi bác sĩ rời đi, phòng bệnh một lần lâm vào yên lặng, Lãnh Tấn Bằng sau khi ổn định một chút, nhìn về phía con trai hỏi. Khoảng thời gian này con có đi học đúng hạn không? Lãnh Kỳ Duệ không có trả lời. Khúc Minh Nghĩa cùng Diệp Hải cũng là vẻ mặt xanh xao. Đáp án có thể nghĩ. Lãnh Tấn Bằng nhắm mắt lại. Nặng nề mà thở dài. Nếu không muốn đọc sách. Sau khi tốt nghiệp liền tiến bộ đội đi. Lúc nào muốn đi học. Liền đi thi đại học bộ đội. Diệp Hải đứng ở một bên đang nghe Lãnh Tấn Bằng để Lãnh Kỳ Duệ tiến bộ đội một khắc này. Ánh mắt buông xuống có chút lóe lên, cách chương.